Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 223, dự cảm không tốt. Mặc dù Wolfsburg mùa giải trước dũng đoạt xong quan vương, mặc dù Wolfsburg phía sau là cường đại đại chúng, nhưng ở tài lực trên vẫn như cũ giật gấu vá vai. Tại ném ra 20 triệu euro thu mua 3 tên ngôi sao cầu thủ về sau, câu lạc bộ quyết định mùa hè tập huấn ngay tại Wolfsburg bản địa cử hành. Ngày 7 tháng 7, Best lần thứ nhất cùng tân nhiệm huấn luyện viên chính Armin Ve gặp mặt. Trợ lý huấn luyện viên Rob tại trong sân huấn luyện dẫn đầu các cầu thủ làm đơn giản làm nóng. Người huấn luyện Armin Ve ngồi ở trong phòng làm việc chờ lấy các cầu thủ từng cái tiến hành giao lưu. Rất rõ ràng, vị giáo chủ này luyện cho người ta lưu lại ấn tượng đầu tiên chính là không tiếp đất khí. Ngồi tại thoải mái ra thật trên ghế liền nhất định so ngồi tại trên bãi cỏ dễ chịu. Bess là cái thứ 6 đi vào văn phòng. Phía trước theo thứ tự là đội trưởng Josue, phó đội trưởng Benalio, Grafai, Zeko, Mizimovic, Bess, uống chút gì không? Không cần, Bess thành thật thật ngồi tại đối diện. Ta tập thói quen uống trà. Ếch, trong nhà mang tới lá trà. Ta biết rõ, Armin Ve cười lấy gật đầu. Ngươi cho tất cả đồng đội, huấn luyện viên đều đưa một phần lễ vật. Mặt trong liền có Trung Quốc lá trà. Cảm tạ, ta rất ưa thích. Bess có vẻ như xấu hổ không nói chuyện. Armin Ve hơi nhíu rồi nhíu lông mày. Ho khan hai tiếng nói. Ta xem ngươi mùa giải trước tất cả tranh tài thu hình lại. Phi thường xuất sắc. Bất quá mùa giải mới có khả năng tại trận hình bên trên sẽ có điều chỉnh. Nhìn Bess vẫn như cũ. Không có động tĩnh. Armin Ve nói tiếp. Trận hình phải phối hợp cầu thủ đặc điểm. Cho nên đây là lần này tập huấn trọng điểm. Ta nhớ được ngươi có thể đánh rất nhiều vị trí. Tiền vệ chủ, giữa tiền vệ, trước, hai cái đường biên. Ngươi thật nhìn ta mùa giải trước tất cả tranh tài thu hình lại. Bess bờ môi run lên. Nếu quả thật nhìn liền sẽ không có phát hiện. Đá với Sanke 0-4 trận đấu kia. Ta từ đường biên chuyển đến trung lộ sau thể hiện ra đến phân biệt. Cho nên, ta muốn hỏi ngươi. Bess, ngươi càng hy vọng đánh vị trí nào? Khó nói ta nói đánh vị trí nào ngươi liền để ta đánh vị trí nào? Bess ám ám oán thầm, miễn cưỡng cười nói, trước eo hoặc là giữa tiền vệ. Armin Ve lông mày nhíu chặt hơn. Được rồi, ta sẽ cân nhắc, nhìn tên này không nói. Bess đứng dậy chuẩn bị rời đi. Hắn trong lòng rất là thất vọng. Mùa giải trước hắn sở dĩ phát huy xuất sắc, bên trong một cái nguyên nhân rất trọng yếu chính là Maga cho hắn rất cao độ tự do. Không chỉ là vị trí điều chỉnh, còn có đối trên trận thế cuộc phán đoán sau chiến thuật hơi điều. Mà những này Armin Ve một chữ đều không nhắc lên. Bess kéo ra cửa, đột nhiên sau lưng Armin Ve nói, đúng, Bess. Lần này mùa hè tập huấn trọng điểm tại chiến thuật, chỉnh hình điều chỉnh, đội bóng ăn ý rèn luyện trên, thể năng phương diện không làm trọng điểm. Bess thân hình dừng lại, chậm rãi quay đầu nhìn lấy mang trên mặt nụ cười Armin Ve. Hắn làm sao đều không nghĩ ra, người giáo chủ này luyện năm đó là thế nào xuất lĩnh Stuttgart nâng lên Salat bàn. Liền xem như tân giáo luyện giày mới muốn rèn luyện trận hình. Nhưng huấn luyện thân thể vô luận thế nào cũng là ngang hàng đệ nhất huấn luyện trọng điểm. Làm sao có thể sau này bài thậm chí không làm trọng điểm. Sự thật đã chứng minh, mặc dù Bess làm người hai đời, nhưng trong đầu cong cong quấn quấn còn chưa đủ trình độ. Người ta nói thế nào cũng là tại Bundesliga ngã bò lăn đánh rất nhiều năm lão hồ ly. Làm sao có thể không biết rõ huấn luyện thân thể tầm quan trọng. Buổi chiều phòng huấn luyện khe hở lúc, Jenner cùng Bess ngồi tại trên bãi cỏ có một câu không có một câu trò chuyện. Đột nhiên cho tới rồi phương diện này, người cũng biết rõ, ha ha, hắn cùng mỗi cái người đều đã thông báo rồi. huấn luyện thân thể không phải trọng điểm. Jenner thần sắc quỷ dị, cho nên Graphite mới không có phát nhiều như vậy bực tức. Năm ngoái Wolfsburg tại Thụy Sĩ tiến hành tập huấn thời điểm, Maga buộc tất cả mọi người đi leo núi. Kết quả Graphite leo đến một nửa khổ cực té xỉu bị khiêng xuống núi. Nói đến nước này, Bess vậy tỉnh ngộ lại rồi. Đây là Armin Ve lôi kéo thủ đoạn. Hắn biết rõ Maga tiến hành cường độ cao huấn luyện thân thể để các cầu thủ vô cùng khó chịu, cho nên hắn mới đưa huấn luyện thân thể vứt qua một bên. Lập tức thắng được một nhóm cầu thủ ủng hộ. Những người khác không nói, Graphite khẳng định sẽ ủng hộ hắn. Kỳ thật chỉ cần huấn luyện thân thể cường độ so với trước năm yếu là được rồi. Jenner nhỏ giọng nói, bất quá Graphite vậy cao hứng có chút sớm. Vì cái gì? Armin Ve có khả năng đánh 433 trận hình. Bess lập tức minh bạch rồi. Đánh 433 trận hình mang ý nghĩa chỉ có một cái trung phong. Một cái khác người cần kéo bên cạnh. Dzeko là không có kéo bên cạnh năng lực. Graphite kỹ thuật đặc điểm ngược lại là thật phù hợp. Nhưng Graphite thế nhưng là mùa giải trước vua phá lưới đâu. Khó trách mua được Martin. Bess chép miệng một cái. Martin tốc độ sớm tại Inter Milan thời kỳ liền rất có danh tiếng. Bess tại đầu óc trung bàn tính lấy. Nếu như đánh 433 trận hình, Dzeko đột trước, Graphite cùng Martin một trái một phải. Ba cái giữa trận Josue khẳng định có một chỗ cắm rùi. Hai cái khác vị trí, chính mình, Mizimovic, Jenner, Makoto Hasebe, Rieder, còn có mới gia nhập liên minh Gianni, Kallenberg, cái này cạnh tranh có chút kịch liệt a. Kỳ thật ta đã sớm đoán được, Jenner thấp giọng tự lẩm bẩm. Cái gì? Jenner sau này một năm, hắn tại Stuttgart cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân, kỳ thật thành viên tổ chức. Chiến thuật đều là Felix lưu lại. Bess một cái giật mình. Quay đầu hỏi. Thật hay giả? Đương nhiên là thật. Jenner kỳ quái nhìn lấy Bess. Người không biết sao? Felix 2004-05 rời đi Stuttgart. Về sau Armin Ve tiếp nhận tại 2007-05 cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân. Đội hình bên trong đại bộ phận cầu thủ chủ lực cùng cơ bản chiến thuật hệ thống đều là Felix lưu. Lại, năm đó Maga xuất lĩnh The Peacocks Stuttgart từng tại Bundesliga. Champions League trên sàn thi đấu tiếng tăm rất lớn. Hắn cũng là bởi vì này đi ăn máng khác đi Bayern Munich. Bess có chút hối hận lưu tại Wolfsburg rồi. Ai, vào xem lấy lưu tâm cầu thủ rồi. Quên điều tra thêm huấn luyện viên chính tài liệu. Dùng cái mông đều muốn lấy được. Maga chế tạo Stuttgart thành viên tổ chức. Armin Ve bởi vậy được lợi nâng lên salad bàn. Truyền thông trên khẳng định không có lời gì tốt. Jenner lời nói mới rồi vậy thể hiện cái quan điểm này. Mà Armin Ve lần này mới đến liền muốn đối Wolfsburg trận hình làm giải phẫu. Rất rõ ràng chính là vì thoát khỏi Maga lực ảnh hưởng. Vì thế thậm chí không tiếc hứa hẹn đem huấn luyện thân thể không làm mùa hè tập huấn trọng điểm. Huấn luyện khoa ánh mắt, nói như vậy, tiếp nhận một chi thành công đội bóng huấn luyện viên chính thường thường rất khó. Bởi vì đối đã thành công chiến thuật tiến hành đại quy mô sửa chữa sẽ dẫn đến đội bóng chống cự. Tỉ như một năm sau tiếp nhận Inter Milan bé Ni Khắc Tư. Hắn thủy chung tại Mourinho bóng tối xuống. Về sau tại Real Madrid cũng giống vậy. Bess quyết định để Pơ cùng Tôn Phỉ tại cùng Wolfsburg tục ước đàm phán bên trong càng thêm cứng rắn một chút. Bởi vì Bess ẩn ẩn cảm thấy Armin Ve vừa mới giày mới, thủ đoạn nhỏ quá nhiều. Thật sự là hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.